Chương 656, bút, tới giờ uống thuốc rồi 11. HNG Nha Y bị nhân bản ra tới HNG Nha Y coi như biết, người ta sở dĩ sẽ liều mạng che chở hắn lông tóc không tổn hao gì, căn bản không phải bởi vì hắn cái này HNG Nha Y, mà là bởi vì Vinh Dã. Nhưng là hắn chưa từng có bị người che chở qua, cho nên vẫn là nhịn không được sinh ra nửa điểm vui vẻ. Nhân bản ra tới HNG Nha Y, vốn là hèn mọn đến tình cảnh như thế. Nhất Hào gắt gao nắm nắm đấm. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại không cam lòng hắn có thể cùng Vinh Dã biểu hiện được giống nhau như lúc. Hơn nữa cũng có tại cố gắng học tập thương nghiệp tri thức. Cứ việc khả năng cùng Vinh Dã thủ đoạn còn có nhất định chênh lệch, nhưng chỉ cần hơi làm cố gắng, nhất định có thể tiến bộ thần tốc. Vậy thì vì sao hắn liền không thể thay thế được Vinh Dã đâu? Vì cái gì hắn liền nhất định chỉ có thể ngồi chờ chết, dựa vào cái gì hắn liền không thể được hưởng làm người tôn nghiêm đâu? Một viên phản nghịch hạt giống tại Nhất Hào trong lòng chôn xuống. Hơn nữa nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể trưởng thành đại thụ che trời, không thể không nói, không phải người một nhà, không tiến một cửa. Từ lúc ngày đó Nhất Hào bị phạt sau, hắn giống như là bị lên dây cót động cơ vĩnh cửu dường như, không ngừng nghỉ học tập. Mỗi ngày đều tại quan sát Vinh Dã hàng ngày video, nghiền ngẫm hắn các loại thói quen cùng động tác nhỏ. Mỗi ngày đều tại học tập nhiều hơn thương nghiệp cùng tài chính tri thức, hận không thể đem cả người tách thành hai bên đến dùng. Hắn loại này dị thường, ngược lại là không có gợi ra 11 tầng người phụ trách chú ý, dù sao Nhất Hào cho tới nay đều rất chăm chỉ, hiện tại cũng bất quá là càng chăm chỉ một điểm mà thôi. Không có gì vấn đề lớn, không cần đến nhiều làm chú ý như thế chăm chỉ, không có cái gì chỗ xấu. Đối Nhất Hào chính mình mà nói, có thể sống thời gian càng dài một điểm. Đối bột mà nói, có như thế cái tương tự đến cực hạn HNG nhà y, sử dụng tới cũng thuận tay hơn một điểm. Mà cùng lúc đó, Phồn Tinh cũng thay đổi được so với trước càng ra sức, tổng bộ cao ốc đối Vinh Dã mà nói, là lại an toàn bất quá địa phương. Cho nên coi như Phồn Tinh là hắn cận vệ, tại tổng bộ trong cao ốc, cũng không cần đến thời thời khắc khắc đi theo bên người hắn. Nguyên chủ Vinh Phồn Tinh, vì có thể cùng nhà mình bột chờ lâu chút thời gian, thường thường sẽ không nói một tiếng đứng sau lưng Vinh Dã bảo vệ. Cho dù là tại tổng bộ trong cao ốc, cũng không ngoại lệ. Nhưng là Phồn Tinh không giống với. Hoắt con cảm giác mình cần càng cao vũ lực trị. Cho nên không có chuyện gì thời điểm, sau lưng Vinh Dã canh chừng là không thể nào. Nếu không phải Vinh Dã triệu hồi, hoặc là Vinh Dã cần rời đi tổng bộ, hoắt con đều lựa chọn chờ ở diễn võ trường trong rèn luyện quyền cước. Cực giống trước thế giới trầm mê với cơ giáp hoắt con. Nàng muốn cố gắng, rất cố gắng, rất cố gắng, mới có thể hảo hảo bảo hộ đóa hoa nhỏ. Tuyệt đối không thể lại giống ngày đó, mắt mở trừng trừng nhìn xem đóa hoa nhỏ bị bắt nạt. Hai cái giờ này khắc này tâm ý còn chưa có tương thông người, không hẹn mà cùng nghĩ đến đều là cố gắng hai chữ. Nhất định phải trở nên ưu tú hơn, càng mạnh có lẽ tốt nhất tình cảm, không hơn như thế tại gặp trước người, ta chỉ là chỉ vô dục vô cầu, không có mục tiêu tiểu quái vật. Nhưng là tại gặp ngươi sau, tiểu quái vật cũng nghĩ cố gắng biến thành đại quái vật. Đem ngươi bảo hộ tại cánh phía dưới, tận lực không cho người khác bắt nạt ngươi. Vinh Dã ngay từ đầu thời điểm, còn chưa cảm thấy được. Thời gian dài, mới phát hiện. Cái kia vẫn đứng sau lưng hắn người, chợt bắt đầu không thủ sau lưng hắn. Sai người điều tra một chút. A, nguyên lai là trầm mê với diễn võ trường. Tại biết Phồn Tinh đang không ngừng tìm người khiêu chiến. Cùng mặt khác những người hộ vệ kia lẫn nhau luận bàn sau, Vinh Dã liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng không ngừng tăng lên chính mình vũ lực trị, còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì có thể tốt hơn bảo hộ hắn. Nàng từ nhỏ chính là như thế muốn cường. 13 tuổi đến bên người hắn đảm đương bảo tiêu thời điểm, bởi vì là nữ hài tử, cho nên cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn lúc ấy cũng không có coi nàng là thành tâm phúc đến đối đãi. 13 tuổi thiếu nữ tại một đám nam bảo tiêu trùng, đặc biệt không bị người coi trọng, cũng đặc biệt bị người xa lánh. Nàng lúc ấy là thế nào làm im lặng không nói. Ngày đêm không ngừng huấn luyện. Thằng đến dựa vào cứng rắn thực lực, đem người khác toàn bộ đánh ngã nhảy trở thành hắn tất cả bảo tiêu trùng, thực lực nhất mạnh mẽ cái kia. Cũng chính là tại kia sau, hắn mới chú ý tới cái này so với hắn tiểu 2 tuổi tiểu cô nương, tiến tới sinh ra để bạt nàng đương tâm phúc tính toán. A Tinh hẳn là lần trước bị thương, bị kích thích, cho nên trong khoảng thời gian này huấn luyện rất điên cuồng. Vinh Dã có 3 cái bảo đảm chính mình an toàn tâm phúc, người thứ nhất là Phồn Tinh. Thứ hai, là bình thường đi ra ngoài kiêm nhiệm người lái xe bảo tiêu, cổ thụ. Đệ tam, chính là quản lý tất cả hộ vệ áo đen thủ lĩnh, A Lãng. Nói chuyện, là thường ngày kiêm nhiệm người lái xe cổ thụ. Vinh Dã lười biếng con ngôi, nàng từ trước đến giờ như thế muốn cường. Nàng tính tình, hắn lại lý giải bất quá. Cố chấp, quật cường. Chẳng sợ biết rõ là cái HNZ nhà y, nhưng chỉ cần mang mặt hắn, nàng đều muốn cứu đến. Trước tuy rằng trừng trị một phen, nhưng là liền nàng kia cố chấp tính cách, khẳng định sẽ nghĩ tăng mạnh huấn luyện, nhường chính mình trở nên càng mạnh. Cố gắng nhường tiếp theo cứu người thời điểm, sẽ không đả thương đến chính nàng. Chết đầu óc. Nàng tại thân thủ thượng, so người khác có thiên phú, còn so người khác càng cố gắng. Tất cả mọi người đang diễn võ trưởng trong huấn luyện, không có một cái có thể đánh thắng được nàng. Cổ thụ theo Vinh Dã nhiều năm như vậy, đem Vinh Dã yêu thích sở giành mạch. Liền nói thí dụ như, tại bột trước mặt khen một khen A Tinh, bột sẽ không tự giác có loại cùng có vinh yên cảm giác. Vinh Dã gật đầu, đích xác. Nàng so với bình thường nam nhân đến, cũng không phải là xuất sắc một tia nửa điểm. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không đem nàng giữ ở bên người 10 năm. Nói thật, nếu không phải là có Yên Nhi, hắn khả năng sẽ vì A Tinh cô gái như thế động tâm. Nàng cứng cỏi, độc lập, cường đại, hơn nữa còn đối với hắn khăng khăng một mực, trung thành và tận tâm. Không có một nam nhân sẽ chán ghét cô gái như thế. Coi như không yêu, cũng sẽ thật thưởng thức. Chỉ tiếc, nhân sinh vốn là có thứ tự trước sau. Yên Nhi là muội muội của hắn, tại hắn nhi đồng thì liền xuất hiện tại tính mạng hắn bên trong. Vinh Gia đen tối, là thẩm thấu đến các mặt. Cho dù là đứa nhỏ, cũng từ vừa mới bắt đầu hiểu chuyện, liền bị ngâm mình ở mực vải bên trong. Vinh Gia ngày, nhưng thật sự đen á nhưng Yên Nhi từ đầu đến cuối, đều là thuần chân nhất không dánh. Hắn thơ hấu đoạn thời gian đó, còn chưa đủ mạnh đại, liền bị người ném vào vực thẳm trung. Trước mắt là một mảnh đen tối, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là đáng sợ cả bấy, tất cả mọi người tại lẫn nhau tính kế, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nếu không phải ôm nhất định phải bảo vệ tốt Yên Nhi quyết tâm, hắn căn bản là chống đỡ không đi xuống sau này, thời niên thiếu. Tâm địa đã trở nên vô cùng cứng rắn. Cho dù có người đối với hắn khăng khăng một mực, trung thành và tận tâm, hắn cũng không có khả năng vì đó dỡ xuống tâm phòng. Khoảng cách ta lần trước về lao trạch, đã bao lâu nghĩ đến Vinh Yên, Vinh Dã đột nhiên hỏi. Bút, 49 ngày. Nháy mắt, khoảng cách lần trước gặp Yên Nhi, đã 49 ngày. Vinh Dã trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tựa hồ đang tự hỏi chút gì.